Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 316, chương 316 cặn bã nam. Mau lại đây ngủ ta. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành, ngăn cản Như Lai Phật Tổ bố cục một bước cuối cùng, ẩn tàng đại chi. Nhánh nhiệm vụ, tưởng thưởng túc chủ 5 triệu điểm phản phái trị. Nhắc nhở. Túc chủ còn lại phản phái trị 5 triệu. Mạc Thiên không muốn đây sóng tao thao tác cư nhiên hoàn thành một cái ẩn tàng đại chi nhánh. Nhiệm vụ, cư nhiên thưởng cho 500 vạn phản phái trị. Có thể, còn kém 300 vạn liền có thể thăng cấp đại la kim tiên rồi. Một chút mau bệnh cũng không có. Đợi Mạc Thiên mang theo một đám thần tiên trở lại Hoa Quả Sơn sau đó. Hoa Quả Sơn tất cả mọi người đều sợ ngây người. Tình huống gì? Thoáng cái đến nhiều như vậy thần tiên. Tuy rằng trên trời chi tội đi mấy giờ, mà nhân gian lại đã qua mấy tháng. Hôm nay Thiên Bồng thương thế đã tốt. Dưới quyền Thiên Hà Thủy Quân dần dần cũng cùng Hoa Quả Sơn yêu quái cùng nhân loại hòa mình. Những Thiên Hà Thủy Quân kia lúc này đang huấn luyện. Khi nhìn thấy Mạc Thiên trở về sau đó, bọn hắn dụi mắt một cái, cảm thấy hai mắt của mình có thể là tốn. Bọn hắn dụi mắt một cái sau đó, thấy vẫn là Ngọc Đế. Được rồi, thật giống như ánh mắt không có ra vấn đề. Một đám Thiên Hà Thủy Quân ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, rất cung kính quỳ bái tại mà. Tham kiến Ngọc Đế, chúng yêu cùng nhân loại rối rít kinh hãi. Ngọc Đế đến, đây là tình huống gì? Ngọc Đế phất phất tay nói, ta đã không phải là Ngọc Đế rồi, không cần đa lễ, đứng lên đi. Chúng Thiên Hà Thủy Quân đầu óc mơ hồ, Ngọc Đế không phải Ngọc Đế rồi là ý gì? Những lời này bọn hắn nghe không hiểu. Trong quan niệm của bọn họ, Ngọc Đế là tam giới chúa tể, là chí cao vô thượng, vĩnh viễn cũng không thể bị đánh xuống thần đàn. Cho nên bọn hắn đương nhiên không thể nào liên tưởng đến Phật Tổ đem Ngọc Đế vị trí cho đoạt. Chúng Thiên Hà Thủy Quân không biết làm sao trả lời. Bất quá Ngọc Đế nhắc tới, bọn hắn cũng đã thức dậy. Lúc này, Thiên Bồng tới rồi, nhìn thấy Ngọc Đế trực tiếp quỳ một chân xuống nói. Thần tham kiến Ngọc Đế. Ngọc Đế hằng ngày oanh còn sống, cũng là thích thú. Cái này Thiên Bồng nguyên soái chính là một vị hiếm có mãnh tướng. Hơn nữa tuyệt đối tận tâm đáng tin. Ngọc Đế nói, Thiên Bồng, không cần đa lễ. Nếu mà Như Lai Phật Tổ là Ngọc Đế, ta đã bị đuổi xuống thần đàn rồi. Không chỉ là Thiên Bồng kinh hãi đến biến sắc, mọi người Thiên Hà Thủy Quân cùng Hoa Quả Sơn yêu quái, nhân loại cũng là mở xem líu lưỡi. Như Lai Phật Tổ thành Ngọc Đế, tin tức này cũng quá sợ hãi đi. Còn có thể dạng này, Mạc Thiên đem Thiên Cung sự tình nói đơn giản lần, để cho tất cả mọi người hơi hiểu một chút chuyện ngọn nguồn. Mọi người càng nghe càng là kinh hãi, cư nhiên xuất động 4 vị đại la. Không nghĩ đến Thiên Cung trên chuyện cư nhiên gây lớn như vậy. Minh Vương lại có thể đem Ngọc Đế bình yên vô sự mang về. Thật quá không thể tưởng tượng nổi. Không đúng, lời nói chúng ta không phải đang cùng Thiên Cung khai chiến không? Tại sao phải cứu Ngọc Đế? Mọi người chăm sự không hiểu được. Đám kia quan tâm nhất Tôn Ngộ Không hầu tử hỏi. Vậy Đại Vương đâu? Mạc Thiên nói, Ngộ Không bị Như Lai đè ở dưới Ngũ Chỉ Sơn. Ta chẳng mấy chốc sẽ đi cứu hắn. Các ngươi không cần lo lắng. Hầu tử đám nghe thấy Đại Vương không có chết, hơn nữa đã nhận được Minh Vương bảo đảm, nhất thời yên lòng. Tại Hoa Quả Sơn, tất cả nhân yêu quái cùng nhân loại trong mắt, Minh Vương chính là không gì không thể, chỉ cần hắn lên tiếng, liền nhất định sẽ làm được. Mà lúc này, cho nên người mới phản ứng được, hắc bào nhân kia không phải là Thông Thiên giáo chủ đi. Như vậy sát ý nồng nặc, khiến người sợ hãi khí thế. Bát thành là được rồi a. Tất cả mọi người cách Thông Thiên giáo chủ gần người rối rít lui về phía sau mấy bước. không dám áp sát quá gần. Cho dù vị này là Minh Vương đồng minh, nhưng mà thân phận địa vị tu vi thật sự là quá cao. So sánh Ngọc Đế còn để cho người cảm thấy sợ hãi. Ngao Loan, Thiết Phiến công chúa, Đắc Kỷ, Hằng Nga tiên tử cũng là rất mừng rỡ ra nghênh tiếp Mạc Thiên trở về. Mạc Thiên hướng về phía Ngao Loan nói ra, đem những này khách quý đều thích đáng an bài xong xuôi. Ngao Loan tuy là không thích Thiên Cung người, nhưng mà cũng biết hiện tại không thể nghĩa khí dụng sự. Lĩnh mệnh mà đi, Mạc Thiên đối với Thiên Bồng nói ra, ta ra lệnh ngươi vì Hoa Quả Sơn đại nguyên soái, giúp ta huấn luyện binh mã, để bọn hắn cùng ngươi Thiên Hà thủy quân huấn luyện chung. Như thế nào? Thiên Bồng cười nói, muốn làm thủ hạ của ta cũng không dễ dàng, khả năng sẽ chết người đấy. Mạc Thiên nói, không sao, muốn đúng là thứ hiệu quả này, chiến tranh sẽ tới, mấy thập niên này giữa. Mạc Thiên một mực tại trong Hoa Quả Sơn chọn chiến sĩ. Có yêu quái cũng có nhân loại, có chừng 10 vạn đại quân. Hùng Ma Vương một mực tại phụ trách huấn luyện. Đương nhiên, Hùng Ma Vương bản lãnh có hạn, tự nhiên không bằng Thiên Bồng. Có thể giao cho Thiên Bồng huấn luyện, liền không còn gì tốt hơn nhất rồi. Mạc Thiên sẽ còn tiếp tục mời chào quân đội. Phật Quốc cũng không thiếu tăng binh. Ngược lại thời điểm đánh giặc cần dùng đến. Báo, Minh Vương, Hoa Quả Sơn từ bên ngoài đến mấy chục ngàn Thiên Hà thủy quân. Nói là muốn tìm Thiên Bồng nguyên soái. Mạc Thiên, ha ha, cười to. Nói, đến tốt lắm, đang giàu quân đội không đủ. Thiên Bồng ngươi đi đem bọn họ đều mang về. Thiên Bồng gật đầu một cái. Bên ngoài tổng cộng có hơn 3 vạn Thiên Hà sách quân. Thiên Bồng nguyên soái tấn công Hoa Quả Sơn chậm chạp không về. Bọn hắn thập phần lo lắng, tại không có nhận được mệnh lệnh dưới tình huống chạy tới Hoa Quả Sơn. Lúc trước vừa vạn Thiên Cung đại loạn, cũng không có người quản bọn hắn. Cùng lúc trước còn dư lại Thiên Hà thủy quân tính gộp lại. Vừa vạn hợp đủ 7 vạn Thiên Hà thủy quân, đem sự tình đều sau khi bố trí xong. Mạc Thiên trước tiên phải đi Thiết Phiến công chúa khuê phòng. Nhà đầu này tinh khí kém nhất, lâu như vậy không có theo nàng. Nếu như 180 Mạc Thiên đi trước tìm Đắc Kỷ, nhận định nàng liền muốn vỗ bàn móc quạt ba tiêu rồi. Mạc Thiên vừa đi vào, Thiết Phiến công chúa cũng đã là trần, bay thẳng đến Mạc Thiên vọt tới, FML, váy đều sớm thoát. Thật là từng giây từng phút đều không nên lãng phí a. Cặn bã nam, nhanh ngủ ta nhớ ngươi muốn chết. Mạc Thiên trực tiếp hôn lên Thiết Phiến công chúa liệt diễm môi đỏ. Rất mau đem nàng áp dưới thân thể. Tiếp theo chính là băng và hỏa dung hòa. Trải qua một giờ đại chiến kịch liệt, Thiết Phiến công chúa vẫn chưa thỏa mãn, lại bắt đầu mỗi người trêu đùa Mạc Thiên. Sau đó nàng trực tiếp ngồi ở phía trên, mở ra lại một vòng đại chiến, lại là sau một canh giờ, Thiết Phiến công chúa rốt cuộc thỏa mãn, ngọt ngào ngủ thiếp. Mạc Thiên rời khỏi Thiết Phiến công chúa khuê phòng, đi đến Đắc Kỷ căn phòng của, sau đó, cái kia tao hồ ly trực tiếp như thủy xà một loại nhảy lên một cái, dùng tứ chi quấn lấy Mạc Thiên. Ta Minh Vương đại nhân, người chính là tại Thiết Phiến phòng của tỷ tỷ ngây người 2 giờ nha. Nếu như ở chỗ này của ta đợi không đủ 2 giờ, ta chính là sẽ nổi giận. Mạc Thiên than thầm, còn lâu hơn con là thiên ma thể a, không thì còn không bị các ngươi ép khô. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.